Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 931, đệ 931 trang. Chính là nhằm vào người này mà nói. Tâm thái thượng khả năng khiêng không được, ta nói. Đã thấy ra điểm A. Các đồng sự đang muốn khuyên, thần võ vô xuyên bỗng nhiên đứng lên. Giơ tay vỗ tay, lần lượt. Một người tiếp một người. Bạch bạch bạch, rất nhiều người bỗng nhiên đứng lên vỗ tay nhiệt liệt chân thành. Rõ ràng cũng liền mấy trăm người. Xa không có trung khảo thi đại học thậm chí bất luận cái gì một hồi quy mô nhỏ khảo thí tới người. Xem nhiều, nhưng, không giống nhau, thật sự không giống nhau, a. Chiến bại người có chút ngây người. Nhưng nhìn đến quan chiến không ít người xem bọn họ ánh mắt vẫn chưa khinh thường. Cũng không chào phúng bọn họ bị người ba xuyến 100 đánh bạo. Đảo như là, tán thành, bọn họ có chút ngốc, nhưng thực mau bọn họ đã hiểu loại này cảm xúc, xích rượu tháp. Người đều thiên tài, mỗi người cao ngạo, mỗi người đều vì tu hành cùng chiến đấu mà nỗ lực. Bất luận mỗi một hồi chém giết ngọn nguồn cùng kết cục là cái gì? Là vì ích lợi vẫn là thù hận. Bọn họ đường nhỏ đều là tương tự, khả năng hôm nay bọn họ sở chiến. Là quan chiến người đã từng hoặc là tương lai khả năng sẽ trải qua, chỉ cần toàn lực ứng phó. Mỗi một hồi trả giá đều là đáng giá, bọn họ vỗ tay. Là vì trận này chiến đấu xuất sắc, kịch liệt, chiến thuật phối hợp cùng toàn lực ứng phó, làm cho bọn họ chuyến đi này không tệ. Làm rất nhiều người được đến hiểu được đây là nó ý nghĩa, đến nỗi sau lưng âm mưu cùng ích lợi. Còn có những cái đó thủ đoạn, đều không đáng giá nhắc tới ai sau lưng không có đâu. Đều có chiến bại người từ hổ thẹn cùng buồn bực thực mau chuyển biến tâm tư. Kéo tàn phá thân thể cũng vỗ tay. Lại là hướng tới phía dưới đấu trường nội phù xuyên ba người vỗ tay, thiên đô quận chúa thói quen. Úy Minh Đường là không để bụng loại sự tình này, cũng không để bụng người khác thế nào, nhưng phù xuyên tình cảm tinh tế, sửng sốt, sau cúi đầu cười nhạt, Úy Minh Đường nhìn nàng một cái, nhìn đến phù xuyên cười. Lão sư ngây người một hồi, chợt cười khổ, cùng đồng sự nói lời cảm tạ sau, che lại bụng họng súng gian nan bò dậy, đỡ lan can cũng vỗ tay hạ, không xin lỗi. Bởi vì hắn tiếp nhận rồi thủ đoạn không hợp chính mình. Cũng tiếp nhận rồi chiến bại chính mình, tinh khí thần giống như so trước kia hảo, như vậy kỳ quái. Bị đánh, mất mặt, ngược lại còn đã thấy ra. Trần Cẩn nhìn người này rời đi. Nghĩ thầm đại khái là nào đó bất kham tư duy được đến ngộ đạo không bằng người là sự thật. Chẳng sợ đã từng rực rỡ lóa mắt. Nhưng tổng hội gặp được so ngươi càng lóa mắt thậm chí làm ngươi vọng này bóng lưng người. Xem không khai, liền sẽ trở nên vặn vẹo người. Lộ sẽ không thuận, chỉ cần có lộ. Đi nhanh đi phía trước đi. Đừng quay đầu lại là được, người tốt người xấu. Cuối cùng đều sẽ ở trên chiến trường trực diện chân chính sinh tử, nhưng người này đã thấy ra. Nàng trượng phu đâu nàng nhìn về phía Hoàng Dạ Lan. Phát hiện người này đáy mắt đặc biệt thâm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, hắn thấp giọng nói, ta sẽ không thua. A Cẩn, Trần Cẩn nhìn hắn, chậm rãi nói, có lẽ không đi xuống là chính xác lựa chọn. Hoàng Dạ Lan đáy mắt bỗng nhiên âm trầm. Có đối nàng lạnh lẽo, cũng có không cam lòng. Nhưng cuối cùng đứng dậy, quần áo tay áo rộng, ta nói không biết thì không biết, có chút đồ vật. Một khi đến tay của ta, người khác liền không xứng được đến, hắn quay đầu liếc thần võ vô xuyên liếc mắt một cái. Người sau đôi tay giao điệp, lạnh lùng nhìn hắn, hai cái nam nhân đối diện chỉ có một sát, Trần Cẩn lại rũ mắt. Tinh tế đến giống như nhẹ nhàng gặp lại là có thể đoạn rớt ngón tay chống thái dương. Nàng suy nghĩ, đồ vật, là bao gồm nàng sao? Hoàng Dạ Lan đi rồi đi xuống. Đấu trường bên trong chỉ còn lại có ba người đều bị thương. Thương thế không nhẹ, rốt cuộc cuối cùng kia 20 người cũng là dùng hết toàn lực. Úy Minh Đường giai đoạn trước vẫn luôn là đối phương chủ công mục tiêu. Kỳ thật liền tính là có Tam Vương Thanh võ thể. Nàng mệnh cũng thực đơn bạc, bởi vì không có hai cái vương tộc như vậy nghịch thiên khôi phục năng lực. Nàng chỉ có thể tẩu thi nói bảo mệnh. cũng dựa theo các nàng vốn có kế hoạch có giai đoạn tính tiêu diệt đối thủ, đúng vậy. Cái này kế hoạch 2 tháng trước liền tồn tại, mà ở Phù Xuyên cuối cùng đi võ sát cốc rèn luyện kia. 3 ngày, Thiên Đô quận chúa cùng Úy Minh Đường cũng đi. Úy Minh Đường chính là ngày đó tiến vào, chỉ là nàng lấy hồn ẩn trạng thái tiến vào. Không bao nhiêu người xem tới được nàng, áo nghĩa lăng quang. Ở Phù Xuyên hai người xem ra cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là lần này kế hoạch trung tâm thủ đoạn, bởi vì trước tay cần thiết khống chế một bát người, một cái giai đoạn một cái giai đoạn mang tiết tấu đánh. Hơn nữa hai người gia nhập cần thiết xuất kỳ bất ý. Nếu không bọn họ đề phòng, kế hoạch liền không có hiệu quả, còn hảo. Kế hoạch thành công, cũng rất mệt. Xích Diệu Tháp nội chiến đấu rất mệt. Tiêu hao cũng đại, Úy Minh Đường ít có đến cảm giác linh hồn trình tự mỏi mệt. Rốt cuộc liền tính hồn lực lại cường, liên tục khống chế như vậy nhiều trung tướng cấp cường giả cũng rất khó, chủ yếu là những người đó. Đối nàng không quen thuộc, nàng cảm thấy mệt, thương thế cũng trọng, nhưng Phù Xuyên càng mệt, ấn ngực miệng máu nhẹ giọng nói. Hai vị muội muội thật lợi hại, ta đánh không lại các ngươi, ta nhận thua. Nàng chủ động nhận thua, vừa mới còn vỗ tay 100 nhân tâm thái lại nứt ra rồi. Ngoặc kép chấm than, bên ngoài người, ngoặc kép, kịch bản, đây là kịch bản, chào các nàng a, chào các nàng, Hoàng Kinh Luân cúi đầu, nàng trước đây trọng thương là gạt ta, vẫn là sau lại Thiên Lý Minh lâu thế nàng chữa trị thương thế. Có như vậy chí cường đại tướng dạy dỗ, thật tốt a, so đấu trường trên không, một cái vặn vẹo ngọn lửa trong mắt nhảy ra, đại khái hai đầu nghiêu như vậy đại. Chiếu dọi hạ Phù Xuyên, ngươi như vậy, là lừa phân, xích ma tới, hoặc là nói, nó vẫn luôn đều ở, Phù Xuyên, vậy ngươi báo nguy đi, gì, ngươi hảo điêu, xích ma sinh khí, bành trướng hạ, nhưng thực mau khôi phục vốn dĩ bộ dáng, lãnh khốc nói, phàm là ngươi lựa chọn ngươi thắng, học phân ngươi lấy, ngày sau lại chuyển cho các nàng, như vậy cũng không làm ta tức giận như vậy. Ta lại cho ngươi lựa chọn quyền lợi, Úy Minh Đường cùng Thiên Đô quận chúa vốn dĩ cũng cảm thấy như vậy không thành vấn đề, cũng không muốn Phù Xuyên đắc tội Xích Ma. Kết quả Phù Xuyên kỳ quái nhìn mắt Xích Ma, cảm thấy thằng nhãi này còn rất phiền nhân, một hai phải dò hỏi tới cùng. Hết chương.